Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiểu chương 337, Văn Thánh và Bạch Ngọc Kinh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cần Hoàng lập tức mời Cố Mạch vào thư phòng. Sau đó, từ một chỗ ám học lấy ra một cuốn sách cổ xưa, trên bìa có bốn chữ lớn Đại Nhật Ma Công. Cố Mạch nhận lấy lật sách ra, bên trong lại là một mảng trống không. Sau đó một khắc, một luồng sức mạnh kết giới giáng lâm, bao phủ Cố Mạch vào bên trong. Hắn không phản kháng, giật nhanh đã đến một không gian mờ tối. Chỉ có chính giữa một cây phong đỏ, bên dưới có một đạo nhân trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng. Cuối cùng cũng gặp ngươi. Đạo nhân trẻ tuổi từ từ ngẩng đầu nhìn Cố Mạch nói, 8 năm trước ta liền phát hiện được nhân gian có một vị sinh nhi trí chi giả thứ hai ra đời. Thế nhưng ta vẫn luôn không cách nào tìm được tung tích của ngươi. Có một luồng sức mạnh thần bí ngăn cách sự thăm dò của ta. Đến tận bây giờ ta vẫn chưa thể nghĩ thông là loại sức mạnh nào có thể ngăn cách được quy tắc thiên đạo. Cố Mạch mỉm cười cũng không giải thích. Hiện nay hắn có thể dựa vào năng lực bản thân để ngăn cách sự thăm dò của Đại Nhật Ma Công. Nhưng 8 năm trước, cũng chính là lúc hắn vừa giác tỉnh túc tuệ, khi đó hắn không cách nào ngăn cách được. Giải thích duy nhất chính là sự tồn tại của hệ thống đã ngăn cách cảm chi của Đại Nhật Ma Công. Vậy người làm thế nào để xác định được ta? Cố Mạch hỏi. Đạo nhân trẻ tuổi nói, năm ngoái, người ở Bắc Chủ Quốc gặp gỡ Tuệ Năng Thánh Tăng. Các ngươi cùng là sinh nhi trí chi giả. Khoảnh khắc gặp nhau, liền ý nghĩa mệnh cách của một bên sẽ bị thôn phệ. Ta lúc đó liền biết ngươi chính là sinh nhi trí chi giả. Thế nhưng trên người ngươi có một loại sức mạnh độc đáo, ta không cách nào khóa chặt được ngươi. Nhưng mắt thấy thời kỳ đồ thần đã đến gần, đành phải bất đắc dĩ, dùng phương pháp nhờ một vị thiên sinh thánh nhân khác giúp đỡ để ta gặp ngươi. Cố Mạch nghi hoặc, tại sao nhất định phải gặp mặt? Ta đã nghiên cứu qua mấy vị thiên sinh thánh nhân, sức mạnh mà ngươi mang đến cho bọn họ đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Đạo nhân trẻ tuổi nói, ta cùng với thiên sinh thánh nhân gặp mặt chủ yếu không phải là để mang đến sức mạnh, mà là thuận ứng quy tắc mở ra mệnh cách. Còn về sức mạnh, ở một góc độ khác mà nói, đó là phần thưởng trong quy tắc thiên đạo dành cho đồ thần giả. Làm thế nào để mở ra mệnh cách? Cố Mày khỏi, gặp mặt ta là đã mở ra quy tắc rồi. Đạo nhân trẻ tuổi nói, thì ra là vậy. Thời gian trước ta có gặp Thanh Long, trước khi chết nó nói cho ta biết thần có thể đã tìm được phương pháp phá giải thất thánh hợp nhất. Người có đối sách ứng phó mới không? Đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu nói, không có. Người không phải chuyên khắc chế thần sao? Cố Mạch hỏi. Đạo nhân trẻ tuổi đáp, người có thể đã hiểu lầm. Tuy rằng ta có thể đối thoại với ngươi, có thể dùng hình tượng nhân loại để hiện ra trước mặt ngươi, nhưng thực tế ta chỉ là một đạo quy tắc. Ta chỉ làm theo việc chỉ lệnh sinh ra khi quy tắc thiên đạo hình thành. Bất luận là ngàn năm, vạn năm hay 10 vạn năm, ta đều chỉ làm một việc. Ta không có năng lực tư duy, không có tư tưởng, chỉ làm và cũng chỉ có thể làm một việc. Nếu nói thần thực sự có phương pháp đối ứng, ta vẫn sẽ chỉ làm việc dập khuôn, không ngừng lặp lại chuyện này. Còn về biện pháp khắc chế thần mới là chuyện của quy tắc thiên đạo. Về mặt lý thuyết mà nói, khoảnh khắc thần tìm được phương pháp ứng đối thất thánh hợp nhất thì quy tắc khắc chế thần mới ra đời rồi. Cố Mạch bừng tỉnh, cho nên trước đây ngươi không cách nào khóa chặt ta, nhưng lại không tìm thánh nhân khác giúp đỡ là vì chưa đến lúc. Đúng. Trong quy tắc thiên đạo, khi ta sinh ra, nếu chưa đến lúc đồ thần đại thế sở su, ta chỉ có thể gặp gỡ thiên sinh thánh nhân theo phương thức duyên phận tương ngộ, không thể cố ý cưỡng cầu. Nói cách khác, hiện nay đồ thần đã xém lửa lông mày rồi. Cố Mạch nói, chiếu theo quy tắc mà xem, thần của hiện tại tư dục đã đạt đến từng thứ của sinh linh chân chính. Thần là không thể có tư dục, không thể có tình cảm. Thần tiên động tình, thiên địa bất ninh, cho nên khi thần có tư dục hoàn chỉnh, chính là lúc đáng bị hủy diệt. Cố Mạch hứng thú, chẳng phải nói cũng có một quy tắc khắc chế người để đề phòng người nảy sinh ra tư tưởng và dục vọng sao? Có, nhưng là cái gì thì ta không biết. Đại Nhật Ma Công nói, thôi được rồi, đã nói như vậy, gặp mặt người coi như đã mở ra mệnh cách, vậy ta đi đây. Chờ một chút, đạo nhân trẻ tuổi đứng dậy hỏi, người có mơ ước gì không? Không có, mặt khác, sức mạnh mà người cung cấp đối với ta không có ý nghĩa. Đạo nhân trẻ tuổi nói thêm, ta là quy tắc thiên đạo, quy tắc của ta có hai năng lực, một là mở ra mệnh cách thiên sinh thánh nhân, hai là thay đổi tính chất của sức mạnh, cho nên thiên sinh thánh nhân, thông qua mơ ước, hoặc nói là phương thức cầu nguyện, để ta tiếp nhận tính chất sức mạnh mà thiên sinh thánh nhân mong muốn, sau đó có thể chuyển hóa sức mạnh của hắn thành loại sức mạnh hắn muốn. Cố Mạch hiểu ý của thư linh này, ví dụ như Diệp Thần muốn không làm mà hưởng, cho nên sức mạnh của y biến thành vận khí. Tiểu Châu Lâm muốn thống nhất thiên hạ, cho nên sức mạnh của y thành quốc vận. Tề Thiên Xu thì muốn sở hữu thực lực có thể lật bàn, cho nên ông ta đạt được kiếm ý bác mạch. Nhưng mà tại sao sức mạnh chuyển hóa đều sẽ xuất hiện một mặt cực đoan khác? Cố Mạch hỏi. Đó chính là mệnh cách đồ thần, đạo nhân trẻ tuổi giải thích. Cô dương bất trưởng, cô âm bất sinh, chỉ có thể như thế mới có thể khiến thiên sinh thánh nhân vừa đạt được thứ mình muốn lại sẽ không bị phản phệ. Nếu không, năng lượng đơn phương một chiều sẽ khiến con người rơi vào vực sâu vô tận, lúc đó không phải là phần thưởng mà là trừng phạt. Cố Mạch khẽ gật đầu, ra là vậy, nhưng hiện tại ta không có muốn gì cả. Đạo nhân trẻ tuổi cười khẽ, đây là lựa chọn tự do, không muốn cũng không sao, lúc nào muốn có thể tùy thời đến nhận lấy. Được. Cố Mạch đáp một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, trong chốc lát kết giới vỡ vụn. Hắn một lần nữa xuất hiện trong thư phòng, cuốn sách trên tay vẫn không có chữ. Cố Mạch gấp lại rồi thu vào. Sau đó, hắn cùng với Càn Hoàng thương nghị một chút về việc toàn diện thi hành thiên hạ chỉ qua. Thiên hạ ngày nay, ba nước lớn đối đầu, phân biệt là Tần, Sở, Càn. Những nước nhỏ khác về cơ bản đều dựa vào ba nước lớn. Cho dù có số ít trên danh nghĩa không phụ thuộc, cũng không dám làm trái mệnh lệnh của ba nước lớn. Cho nên Càn Quốc tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua của Cố Mạch cũng đồng nghĩa với việc mấy quốc gia tuân theo. Tất nhiên không thể thiếu việc Cố Mạch cần vào thời cơ đặc biệt hiển thánh trước người đời. Hiện tại ba đại quốc, Càn, Sở hai nước đều đã giải quyết xong, chỉ còn thiếu một Tần quốc. Cố Mạch chuẩn bị đợi sau khi hiển thánh một vòng ở hai nước Càn, Sở cùng với các nước phụ thuộc, liền sẽ trực tiếp lấy thế đè người, cưỡng ép chấn áp Tần quốc, tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua, để nhân gian trí thánh Cố Mạch thu thập đủ nhiều tiên ngưỡng lực. Rời khỏi Bình Nam Thành, hắn hướng về Thượng Kinh Thành, sau đó mang theo Sơ Đông trực tiếp xé rách không gian, trở về Vân Châu Cản Quốc, chuẩn bị bế quan giúp Sơ Đông phi thăng. Giống như Cố Mạch dự đoán, Hồng Nghi trước đó thử bế quan đột phá nhục thân phi thăng quả nhiên đã thất bại. Cũng không phải phương pháp của Hồng Y sai, không phải nàng thiếu tích lũy, mà là vì quy tắc thiên địa hạn chế. Nhưng mà Cố Mạch hiện giờ trong tay có 5 viên khổng tước thần huyết, liền tặng một viên cho Hồng Y. Sau đó Hồng Y lại một lần nữa bế quan. Cũng trong cùng một ngày, Sơ Đông bế quan trong cố phủ bên trong mật thất. Cố Mạch dùng phương thức tinh thần truyền tống truyền thụ bí tịch thánh tâm quyết cho Sơ Đông. Hồi lâu sau, Sơ Đông mở mắt nghi hoặc nói, ca, ma đao của ta đã sớm đại thành, hấp thu khổng tước thần huyết là có thể trực tiếp nhục thân phi thăng. Huynh truyền cho ta môn võ công này để làm gì? Cố Mạch vất vất tay, chỉ phi thăng thôi thì không đủ. Nói xong, Cố Mạch từ từ mở lòng bàn tay, trong tay lơ lửng 14 viên đan dược, chính là phần thưởng hắn nhận được từ Túc Tuệ sau khi giết Thất Thải Khổng Tước, 14 viên vô cực tiên đan. Vô cực tiên đan xuất xứ từ Thần Châu Kỳ Hiệp, tổng cộng có 14 viên, là đan dược đỉnh cấp. Một viên tiên đan có thể tăng một giáp nội lực, là có thể đột phá bình cảnh võ học, hóa giải điều hòa sự xung đột của các võ học với nhau, đồng thời kiêm luôn hiệu quả bách độc bất xâm, cứu chết chữa thương thần kỳ. 14 viên vô cực tiên đan cơ thể tăng trưởng 840 năm, nội lực tinh thuần, cộng thêm khổng tước thần huyết, cùng với sức mạnh vượng hoàng ẩn chứa trong tuyết thần nguyên, hoàn mỹ thích ứng với thánh tâm quyết, lại có thêm cảnh giới võ đạo vô thị vô cùng, thiên đạo hóa thân của Cố Bạch hiện tại, có thể giúp Sơ Đông tốc thành thánh tâm quyết, trực tiếp vượt qua phi thăng cảnh, đạt tới cảnh giới vô, cũng chính là tương ứng với cảnh giới nguyên nhiên ở phía trên phi thăng cảnh của thế giới này. Lần này bế quan, Cố Bạch toàn trình hộ pháp cho Sơ Đông. Tuy nhiên việc của hắn cũng không bỏ bê, hắn cương tụ một đạo nguyên thần phân thân ra bên ngoài nhân gian hiển thánh. Hiệu lệnh thiên hạ chỉ qua, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, danh xưng nhân gian chí thánh Cố Bạch vang vọng khắp thiên hạ, chấn động mang lại vượt xa danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất lúc trước, dù có đổi danh đến đâu, cũng chỉ cực hạn trong giang hồ và triều đường, thậm chí ở phương diện triều đường của nhiều quốc gia cũng không quá nổi tiếng. Nhưng hiện tại thì khác, dưới sự thúc đẩy của Càn Quốc và Sở Quốc, triều đình các nước nhỏ cũng toàn diện thi hành, lại thêm việc Cố Bạch qua lại hiển thánh tại các quốc. Có thể nói tại hai nước Sở Càn cùng với các nước phụ thuộc dưới trướng, nhân gian chí thánh Cố Bạch đã bắt đầu phát triển theo hướng nhà nhà đều biết, không ai không hiểu, xuất hiện vô số miếu thờ. Mà trong việc lúc này đang tiến hành khí thế ngất trời, triều đình Càn Quốc cũng đang sóng ngầm cuộn trào, bởi vì Càn Hoàng ngự giá thân chinh năm tháng trước đã trở về hoàng thành. Thế nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên lâm triều, sau đó vẫn luôn lấy lý do thân thể không khỏe để thái tử tiếp tục giám quốc thính chính. Mới đầu văn võ bế quan đều cho rằng vì mới từ tiến trường trở về, Càn Hoàng cần thời gian hồi phục. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, các đại thần trong triều dần dần nhận ra điểm không thích hợp. Càn Hoàng đây là có ý muốn thiện nhượng. Nhất thời trong triều gió nổi mây phun. Tuy nói tình huống bình thường đều là hoàng đế băng hà, thái tử mới đăng cơ, thế nhưng cũng không phải là không có hoàng đế lúc còn sống lựa chọn thoái vị làm thái thượng hoàng. Cho nên việc Càn Hoàng chậm chạp không lâm triều tiết lộ ra thông tin vô cùng to lớn. Từ triều đường bắt đầu, rất nhanh ngay cả các quan phủ địa phương cũng bắt đầu nhận được tin tức. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, triều đường quan phủ nước Càn sóng ngầm cuộn trào. Càn Quốc, Phong Châu, Khê Sơn quận. Đất đai của ngũ hoàng tử Càn Quốc đương triều, Kỷ Vương Lý Trọng Đức, chính là nằm trong quận Khê Sơn này. Khoảng thời gian này, tâm trạng của Lý Trọng Đức vô cùng tiếc táo bạo. Hai năm trước, khi gã đến đất phong là vô cùng ý khí phong phát, bởi vì gã có một vị lục địa thần tiên đến từ hải ngoại là Bạch Tiên Cô tương trợ. Tuy rằng lúc đầu vị Bạch Tiên Cô này vì kiêng kỵ Cố Mạch nên lựa chọn từ bỏ bố cục tại kinh thành, thế nhưng chứng kiến thủ đoạn của Bạch Tiên Cô, Lý Trọng Đức đối với lời hứa phò tá gã làm hoàng đế của Bạch Tiên Cô là tin tưởng không nghi ngờ. Hai năm qua, gã dựa theo lời dặn của Bạch Tiên Cô chiêu hiền nạp sĩ, triệu tập rất nhiều cao thủ võ lâm, tiền tài như nước chảy rào rào vung ra ngoài. Bạch Tiên Cô cũng không phụ kỳ vọng của gã, âm thầm giúp gã khống chế rất nhiều quan viên Phong Châu, lại bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ võ lâm. Không chỉ từng người võ công cao tuyệt mà còn trung thành tuyệt đối. Gã từng cảm thấy tương lai đầy hứa hẹn, đang mưu tính, đợi đến khi chiến trường Khương Quốc bên kia đánh đến đỉnh điểm, gã sẽ thừa dịp trong nước trống rỗng, khởi binh một lần hành động đánh vào kinh thành. Nhưng mà gã vạn lần không ngờ tới, chiến trường Khương Quốc vốn nền khí thế ngất trời, nửa năm trước đột nhiên dừng lại, nguyên nhân lại là Cố Mạch dùng sức một mình, cưỡng ép chấn áp hai nước ngừng chiến. Lúc mới đầu, khi nghe được tin tức này, gã khịt mũi coi thường, làm sao có thể có người dùng sức một mình, ngay trên chiến trường chính diện chấn áp cả trăm vạn đại quân. Thế nhưng năm tháng trước, khi nhận được tin Càn Hoàng đã hồi kinh, cả người gã đều ngây dại. Chuyện khiến gã khó tin hơn còn ở phía sau. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cái tên nhân gian chí thánh Cố Mạch giống như bệnh dịch quét ngang mà đến. Không chỉ là Càn Quốc, Sở Quốc cũng giống như vậy. Khoảnh khắc đó, gã chợt hiểu ra, sức mạnh một người chấn áp trăm vạn đại quân lại là sự thật. Sau đó, trong triều bắt đầu truyền tin Càn Hoàng có ý thiện nhượng, thái tử có thể sắp đăng cơ, càng khiến gã lòng như lửa đốt. Liền đi tìm Bạch Tiên Cô thương nghị, lại biết được Bạch Tiên Cô đang bế quan, cần chờ đợi. Gã cũng hết cách, đành phải chờ, càng chờ thì tâm lại càng phiền ý loạn. Rốt cuộc hôm nay, tỷ nữ của Bạch Tiên Cô đến thông báo, Bạch Tiên Cô xuất quan. Lý Trọng Đức vội vàng chạy tới nơi bế quan của Bạch Tiên Cô ở hậu viện Vương Phủ. Vừa vào cửa, Cả liền phát hiện Bạch Tiên Cô hôm nay so với trước khi bế quan càng có thêm tiên khí, càng thêm vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Tiên Cô, ngài đây là đột phá thành công rồi. Lý Trọng Đức vui mừng nói. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Ta đã thành công đột phá phi thăng cảnh, nhục thân nguyên thần song phi thăng. Tốt quá rồi. Lý Trọng Đức vỗ đùi. Tốt quá, Tiên Cô. Nếu ngài còn không xuất quan, ta sẽ phế mất. Phụ hoàng ta sắp chuyển ngôi cho lão nhị rồi. Ngài mau ra tay. Nếu không ra tay, ta sẽ triệt để không còn cơ hội làm hoàng đế nữa. Tiểu Bạch khẽ lắc đầu. Ta không ra tay được. Lý Trọng Đức kinh ngạc nói. Tại sao? Ta đánh không lại Cố Mạch. Ngài nói cái gì? Ngài đánh không lại Cố Mạch. Lý Trọng Đức vụt một cái đứng dậy. Sao ngài có thể đánh không lại được hắn? Lúc đầu ngài không phải thề thốt nói ngài một năm là có thể đánh bại Cố Mạch sao? Hiện tại đã qua 2 năm rồi, ngài cũng đã thành công đột phá, sao ngài lại đánh không lại Cố Mạch? Tiểu Bạch đáp, ta nghe nói những thủ đoạn hắn thể hiện khi hiển thánh trước người đời, quả thực ta không phải là đối thủ. Phế vật, người là đồ phế vật. Lý Trọng Đức tức giận chửi ầm lên nói, vậy ta nuôi ngươi có tác dụng gì? Ta hao hết cả gia tài, cái gì cũng nghe ngươi. Kết quả bây giờ ngươi diễn cho ta màn này, ngươi đây là có ý gì? Có phải ngươi cố ý chơi ta không? Tiểu Bạch mặt không cảm xúc nhìn Lý Trọng Đức đang tức hồn hển, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, từ từ nói, lần đột phá thành công này, ý thức và tư duy của ta càng mạnh hơn rồi. Ta cảm thấy ý tưởng của ta trước kia không được tốt lắm. Vì ta muốn năng lực và tư duy của ta mạnh hơn, ta cảm thấy có thể phò tá một hoàng đế giúp ta tu tập thêm nhiều nguyên thần. Đó là bởi vì tư duy trước kia của ta tương đối yếu. Lần này bế quan, ta ngưng tụ giấc nguyên thần hoàn chỉnh. Đột nhiên nhận ra ta không cần thiết phải lãng phí thời gian tinh lực phò tá hoàng đế. Ta có thể trực tiếp khống chế hoàng đế. Dù sao, bất cứ lúc nào cũng có hoàng đế, không cần ta phò tá. Lý Trọng Đức đã toàn thân rụt lên, phảng phất như bị dội một chậu nước đá. Trong nháy mắt dập tắt lửa giận của gã, gã nhìn Tiểu Bạch lập bập nói, Ngươi đang nói cái gì? Ngươi... Tiểu Bạch hơi quay đầu, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị. Ý của ta chính là, ngươi đối với ta mà nói, đã không còn ý nghĩa. Sự trợ giúp của ngươi có thể cung cấp cho ta đã không còn. Cho nên ta muốn đi tìm người có thể cung cấp sự trợ giúp cho ta. Còn về ngươi... Tiểu Bạch đột nhiên điểm một chỉ lên trán của Lý Trọng Đức, trong nháy mắt liền thôn phệ chút nguyên thần ít ỏi đến đáng thương của Lý Trọng Đức sạch sẽ. Phế vật! Tiểu Bạch oán thầm một câu rồi đi ra phía ngoài. Theo bước chân của nàng ta đi ra khỏi vương phủ, khoảnh khắc đó cả vương phủ, bất luận là nha hoàn, người hầu hay là những cao thủ hộ vệ kia, tất cả trong nháy mắt bị rút đi thần hồn ý thức, toàn bộ ngã xuống đất, mất đi sinh tức. Tiểu Bạch đứng ở trên con đường lớn, ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng nói, đi tìm hoàng đế nào đây? Càn quốc không được, có Cố Mạch dễ dàng bị phát hiện, vậy thì Sở quốc, Tần quốc. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chắn ở trước mặt Tiểu Bạch. Đó là một lão già râu trắng khôi ngô, bên hông dắt một thanh giới thước, trên người mặc một bộ chiếc áo nho đã giặt tới bạc màu, đầu đầy tóc trắng, nhìn qua vừa mạnh mẽ hữu lực lại vừa nho nhã hiền hòa, vô cùng mâu thuẫn. Tiểu Bạch liếc nhìn lão già một cái, liền hơi nghiêng người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, lão già kia đột nhiên gọi, Bạch Ngọc Kinh. Tiểu Bạch hơi ngẩn ra, đánh giá lão già một chút hỏi, ngươi là ai? Ta đã không còn nhớ tên của mình nữa rồi, nhưng người đời gọi ta là Văn Thánh. Lão già nói, trong não hải cường đại của Tiểu Bạch lập tức tìm kiếm thông tin liên quan đến Văn Thánh. Nàng ta nói, Văn Thánh là người của hơn 1000 năm trước. Có người nói đã phi thăng, có người nói đã chết. Tên của hắn gọi là Chu Hối Ông. Lão già mỉm cười, vậy ta tên là Chu Hối Ông, ta chưa chết, ta là phi thăng, cho nên ta sống đến bây giờ. Tiểu Bạch hỏi, vậy ngươi muốn tìm ta làm gì? Văn Thánh nói, ta hạ phàm để làm một việc, nhưng có một đối thủ quá mạnh, ta không nắm chắc, cho nên cần một người giúp. Thần tôn nói cho ta biết có thể tới tìm ngươi. Ngài nói sức mạnh của ngươi là vô hạn, nhưng chịu sự hạn chế của nhận thức. Cảnh giới của ngươi dựa vào thôi diễn. Ngươi thôi diễn đến cảnh giới nào, ngươi chính là cảnh giới đó. Nói cách khác, ngươi nhận thức đến phi thăng, ngươi sau khi thôi diễn, ngươi chính là phi thăng cảnh. Ngươi nhận thức trên phi thăng, Sau khi ngươi thôi diễn, ngươi chính là trên phi thăng, cho nên ngươi là người thích hợp nhất làm trợ thủ của ta. Đối thủ của ngươi là ai? Cố Mạch. Ngươi có thể giúp ta bao nhiêu? Trên phi thăng, cảnh giới vô hạn. Chương 338, Chí Tổn mất tích, đi tới Tần Quốc. Lần bế quan tu luyện này của Sơ Đông là dài nhất từ trước tới nay, bắt đầu từ tháng 3 kéo dài mãi cho đến cuối tháng Chạp, ngày trước đêm giao thừa một ngày mới xuất quan. Nhưng mà điều này cũng coi như bình thường, dù sau lần bế quan này của Sơ Đông trước tiên là nhục thân phi thăng, sau đó lại là nguyên thần phi thăng, cuối cùng càng là một mạch mà trực tiếp đạt tới cảnh giới nguyên nhiên ở phía trên phi thăng cảnh. Cho nên thời gian tiêu tốn lâu một chút cũng là chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian gần một năm này, nhân gian thay đổi rất lớn. Đầu tiên là hai nước Sở Càn đình chiến, kéo theo các nước phụ thuộc cũng đều ngừng chiến. Chỉ riêng bộ phận các quốc gia lấy Tần Quốc cầm đầu, tuy rằng chưa cung phụng nhân gian chi thánh Cố Mạch, nhưng chịu ảnh hưởng từ việc ngừng chiến của Sở Quốc, Càn Quốc cũng đều yên ắng trở lại. Có thể nói, một đạo lệnh chỉ qua của Cố Mạch trực tiếp khiến cho chư quốc thiên hạ tiến vào một thời kỳ hòa bình. Bạch tính các nước cũng giành được một cơ hội thở dốc, đặc biệt là Càn Quốc, trong nước vốn đã đến tình cảnh sắp sụp đổ. Chiến tranh ngưng lại, trực tiếp cứu vãn được quốc vận. Dân sinh điêu tàn cũng dần dần bắt đầu hồi phục. Năm này ngược lại là một năm tốt lành hiếm có. Vân Châu, Lâm Giang Thành, Cố Phủ. Chỉ sau một đêm, Cố Phủ đã răng đèn kết hoa rực rỡ. Vốn dĩ trang viên rộng lớn này có phần quạnh quẽ. Vì Sơ Đông đang bế quan, nhưng hôm qua Sơ Đông ngày trước đêm giao thừa vừa xuất quan. Việc đầu tiên làm chính là triệu tập đám người hầu trong phủ đi mua sắm đồ Tết, chuẩn bị đón năm mới. Thế là Cố gia trang viên lập tức trở nên vô cùng hỉ khí. Sáng sớm hôm nay, Sơ Đông đã dẫn theo Hồng Y ra ngoài dạo phố mua son phấn. Đối với hoạt động dạo phố này, Cố Mạch thân là nam nhân, bất luận cảnh giới võ đạo cao bao nhiêu, hắn đều cảm thấy là một hoạt động vô cùng gian nan, không nhấc lên được chút hứng thú nào, liền lựa chọn ở lại trong nhà, từ chối lời mời của Sơ Đông. Ngược lại, Hồng Y lại vô cùng hứng thú với việc dạo phố. Kể từ 3 tháng trước, sau khi Hồng Y thành công đột phá phi thăng cảnh, nàng đã thành công siêu thoát khỏi tư duy máy móc trước đó, dần dần sở hữu tư tưởng và tình cảm của một con người độc lập. Tuy nhiên nội hàm và thiên phú của Cẩm Sư so với Hồng Y thì kém hơn rất nhiều. Tuy rằng hai người lúc đầu cùng là đào chủ Bồng Lai Đảo, nhưng Hồng Y lại dẫn trước Cẩm Sư rất nhiều, là nhân gian thể hoàn mỹ nhất của Bạch Ngọc Kinh. Nàng có thể suy chút nữa dựa vào sức mạnh bản thân đột phá nhục thân phi thăng của Cố Mạch, chưa tìm được khổng tước thần huyết. Cho nên sau khi có được thần huyết, việc đột phá nhục thân phi thăng là chuyện nước chảy thành sông. Thế nhưng ý thức của Cẩm Sư kém hơn một bậc, trước sau vẫn không chạm tới được ranh giới nhục thân phi thăng kia. Cho dù trong tay Cố Mạch có dư thừa khổng tước thần huyết, trong thời gian ngắn gã cũng không cách nào đột phá được. Sau khi Sơ Đông và Hồng Y ra ngoài không lâu, Cố Phủ đón một vị khách. Người tới là Trác Thanh Phong, đã lâu không gặp. Cố Mạch và Trác Thanh Phong đã gần 2 năm không gặp mặt. Tuy rằng hiện tại Cố Mạch được nhiều nước trong thiên hạ tôn làm nhân gian chí thánh, nhưng Trác Thanh Phong cũng không có cảm giác quá lớn, cũng không trở nên cúm núm, mà vẫn giống như trước kia, không vì thân phận mà xa cách. Dù sao đối với y mà nói, Cố Mạch là nhân gian chí thánh hay là thiên hạ đệ nhất, kỳ thực đều giống như lúc Cố Mạch vừa trở thành tông sư, chỉ khiến y cảm thấy hai người không cùng một đẳng cấp. Khoảng cách này dù là lớn hay là rất lớn, đối với y mà nói cảm giác cũng chẳng có gì khác biệt. Cố huynh, đại trang viên này của nhà ngươi ta vẫn là lần đầu tiên tới đấy. Chà chà, lợi hại thật. Trác Thanh Phong vừa vào phủ liền sờ chỗ này ngó chỗ kia, chậc lưỡi than thở. Cái này so với căn viện nhỏ ở ngõ Thanh Bình lúc trước thì mạnh hơn nhiều rồi. Bệnh đỏ mắt đỏ của ta lại sắp tái phát rồi đây. Chút bổng lộc kia của ta cả đời cũng không mua nổi tòa trang viên này của ngươi. Trác Thanh Phong tận mắt chứng kiến Cố Mạch từ một cái viện nhỏ rách nát, từng bước đổi nhà, mãi cho đến tòa trang viên như hiện nay. Cố Mạch cười nói, để lại cho ngươi một cái viện là được chứ gì. Nhất ngôn vĩ đỉnh. Trác Thanh Phong cười nói, ta cũng được ở hào trạch rồi. Cố Mạch nói khẽ, thôi đi, đường đường là lục viên môn hữu đồ đốc, đại viên nhị phẩm, ngươi dậm chân một cái là ngay cả kinh thành cũng phải run rẩy. Cái trang viên ở nơi nhỏ bé này của ta trong mắt ngươi tính là cái gì? Còn có thể thiếu trang viên sao? Trác Thanh Phong xua tay, Cầu huynh, trong kinh thành ai mà không biết cái chức hữu đô đốc này của Trác Thanh Phong ta là dựa vào quan hệ với cố huynh mà có được. Nếu không, ta năm đó 40 tuổi cũng vẫn chỉ là một thiên hộ, ngắn ngủi mấy năm đã thành triều trung đại viên, cũng không thể là dựa vào bản lĩnh của ta chứ. Cho nên ta là một chút nước béo cũng không dám chấm mút. Cố huynh, người không biết đâu, ta thật sự nghèo tới mức không thể nghèo hơn. Ngoài trừ bổng lộc ra, ta thật sự một xu thu nhập thêm cũng không có. Thật không thể bôi đen cho ngươi và bệ hạ. Ta nếu chấm mút một chút nước béo, trong lòng ta sẽ áy náy chết mất. Cho nên ta thật sự nghèo mà. Cố Mạch ngược lại có thể hiểu được tình cảnh của Trác Thanh Phong. Tuy nói hắn chưa bao giờ chủ động giúp Trác Thanh Phong thăng quan, thế nhưng chỉ dựa vào quan hệ của hai người bọn họ, triều đình và hoàng đế cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, tất nhiên là một bước lên mây. Mà Trác Thanh Phong cũng là người hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến danh tiếng của hắn. Cho nên ngoại trừ bổng lộc ra, không có thu nhập tiền tài nào khác là rất bình thường. À không đúng, ta nhớ Lục Phiên Môn bởi vì tính rủi ro lớn cho nên bổng lộc vẫn luôn rất cao mà. Ngươi là đô đốc nhị phẩm, một năm bổng lộc cộng thêm các thứ, các loại khen thưởng cũng phải có 2-3 ngàn lượng chứ. Có. Trác Thanh Phong cười tà. Thế người than nghèo với ta làm gì? Trác Thanh Phong nói. Không than nghèo một chút, lúc ta đi cũng ngại lấy nhiều đồ từ chỗ của ngươi mà. Hai người vừa tán gẫu vừa đi vào một phòng khách ở trung đình. Cố Mạch lên lò than ra hâm rượu. Trác Thanh Phong cắn hạt dừa nói. Lần này ta từ kinh thành trở về là phụng mệnh bệ hạ đi sứ Tần Quốc, vừa vặn phải đi ngang qua Vân Châu, cho nên cố tình đến để gặp ngươi, thuận tiện thông báo cho ngươi một tiếng. Cố Mạch hỏi. Là lệnh thiên hạ chỉ qua muốn tiến vào Tần Quốc rồi. Đúng. Sự tình ngươi an bài tự nhiên là chuyện quan trọng nhất trong triều. Hiện nay Đại Càn ta và Sở Quốc cùng với các nước phụ thuộc dưới trướng hai nước chúng ta đều tuân theo lệnh chỉ qua. Tôn ngươi là nhân gian chí thánh, chỉ còn lại Tần Quốc và mấy nước phụ thuộc kia. Bệ hạ cũng nói với ta rồi, mục đích của thiên hạ chỉ qua chủ yếu là để ngươi nhân gian hiển thánh, thu thập tín ngưỡng lực trong thiên hạ. Mặc dù cái tín ngưỡng lực này ta cũng không biết có tác dụng gì, nhưng ngươi đang làm gì khẳng định là có đạo lý của ngươi, cho nên nhất định phải làm cho đẹp. Tần Quốc không dễ sắp xếp như mấy nước phụ thuộc khác, cho nên bệ hạ cần một người tin được, thế là sắp xếp ta qua đó. Đồng thời phía Sở Quốc cũng sẽ sắp xếp sứ đoàn, hai nước chúng ta cùng nhau gây áp lực lên Tần Quốc để bọn họ phối hợp diễn kịch. Đến lúc đó ta sẽ gửi thư cho ngươi, ngươi theo thời gian hiện thân là được. Được. Cố Mạch gật đầu. An toàn có đảm bảo không? Yên tâm. Giả bộ có 3 tông sư đi theo, mặt khác Đại Càn ta và Sở Quốc liên thủ, hoàng đế Tần Quốc chỉ cần đầu óc không hỏng đều không thể ra tay với một sứ đoàn của chúng ta. Cố Mạch cười, cũng đúng. Trác Thanh Phong bưng chén rượu đã hầm nóng, rót một ly nói. Nhưng mà quốc tình ở Tần Quốc này có chút đặc thù, khác với Đại Càn và Sở Quốc chúng ta, là triều đình hoàn toàn thống nhất. Tần Quốc có một người tên là Lệnh Xuân Thu, tại nước Tần có danh hiệu là Võ Lâm Chí Tôn, trên danh nghĩa tiếp nhận triều đình điều lệnh. Thực tế là cùng với triều đình chia nhau cai trị, Tần Quốc có tổng cộng 70 quận. Chí Tôn mình khống chế hơn 20 quận, cho nên lần đi sứ Tần Quốc này ta còn phải đi gặp vị Lệnh Xuân Thu này một lần. Cố Mạch khẽ gật đầu. Có thể đàm phán thì đàm phán, không thể đàm phán thì thôi, không cần cưỡng cầu. Đàm phán là để sự tình thuận tiện và đơn giản hơn, bởi vì ta cần trong thời gian ngắn thu thập đủ tiền ngưỡng lực, cho nên Tần Quốc chủ động phối hợp là tốt nhất. Nếu bọn họ không phối hợp, bất luận là Lệnh Xuân Thu hay là hoàng đế Tần Quốc, người đều không cần nói nhiều, ta sẽ đích thân qua đó trực tiếp đổi một Võ Lâm Chí Tôn, đổi một hoàng đế là được, chẳng qua là lãng phí thêm chút thời gian. Bá khí. Trác Thanh Phong giơ ngón tay cái lên. Từ miệng người nói ra lời này, ta không hề nghi ngờ người đang khoác lác. Người là nói được làm được, nhưng mà ta nghe bệ hạ và lão Diệp nói về chuyện thất thánh đủ thần, Lệnh Xuân Thu kia là thiên sinh thánh nhân, nhị hữu tam lậu, có thể không đẩy sinh xung đột là tốt nhất. Cố Mạch mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Nếu hắn lo lắng vấn đề này, lúc trước đã không giết Tề Diệu Huyền. Trác Thanh Phong nhìn thấy nụ cười của Cố Mạch. Được rồi, coi như ta chưa nói, lát nữa người sợ lại buông một câu, cùng lắm thì đổi một thiên sinh thánh nhân khác. Cố Mạch cười khẽ một tiếng, lại rót cho Trác Thanh Phong một chén rượu hỏi. Vậy khi nào thì ngươi xuất phát đi Tần Quốc? Trác Thanh Phong đáp, hôm nay ta phải đi rồi. Vốn dĩ lúc này ta hẳn là đã đến Tần Quốc, nhưng vì Phong Châu câu hồn án dẫn đến lục phiến môn dung chuyển, ta bị chậm trễ thời gian, cho nên bây giờ phải tranh thủ lên đường. Cố Mạch nghi hoặc, Phong Châu câu hồn án là chuyện gì? Trác Thanh Phong đáp, vụ án treo xảy ra nửa năm trước, cao thủ võ lâm trong địa phận Phong Châu toàn bộ đều bị giết chỉ trong một đêm, còn có một số môn phái càng bị diệt môn, trong quan phủ cũng có cả trăm vị quan viên bị giết. Trên tới thứ sử, dưới tới huyện lệnh, mặt khác, Kỳ Vương phủ cũng bị tàn sát toàn phủ, Kỳ Vương cũng bị giết. Theo thống kê chưa đầy đủ, có gần vạn người trong cùng một ngày, toàn bộ Ly Kỳ tử vong, bởi vì thực sự quá mức ly kỳ. Lục Phế Môn đặt tên là Phong Châu câu hồn án. Nói cụ thể tình huống xem, Cố Mạch nói. Trác Thành Phong hít sâu một hơi. Chính là trong vòng một ngày, các quận địa trong địa phận Phong Châu đều xuất hiện sự kiện tử vong quy mô lớn. Cái chết của tất cả mọi người đều rất giống nhau. Tất cả đều là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không có bất kỳ điểm báo nào. Hơn nữa khoảng cách lại vô cùng xa xôi. Có nơi là một hai người chết, có nơi là mấy chục mấy trăm người đồng thời tử vong. Không có bất kỳ dấu hiệu phản ứng nào, giống như là bị câu hồn vậy. Chủ yếu tập trung vào cao thủ võ lâm và quan phủ, thiên bảng tông sư của Phong Châu và các cao thủ siêu nhất lưu. Nhất lưu cũng có tiếng trên giang hồ. Không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều đã chết sạch, cho nên Lục Phiến Môn mới đặt tên là Phong Châu câu hồn án. Cố Mạch khẽ nhíu mày, cái chết này khiến hắn cảm thấy tựa như đã từng quen biết. Trác Thanh Phong nhìn thấy thần sắc của Cố Mạch lại hỏi, sao thế Cố huynh, người có hứng thú à? Người đừng nói triều đình thật sự đã ban lệnh truy nã để trấn an lòng dân. Triều đình tuyên bố với bên ngoài là do Bái Nguyệt giáo làm, nhưng thực tế chúng ta có một mục tiêu hoài nghi. Ai? Theo Lục Phiến Môn chúng ta điều tra được, Kỳ Vương trước khi đi Phong Châu đã chiêu mộ được một vị mưu sĩ thần bí. Kỳ Vương đối với người này vô cùng cung kính, tôn xưng là Bạch Tiên Cô, ra lệnh cho cả Kỳ Vương phủ đều phải tôn kính. Bạch Tiên Cô kia từ đâu tới, thân phận gì chúng ta đều không tra ra được, nhưng mà nàng ta tự xưng là lục địa thần tiên đến từ hải ngoại, sau đó đi theo Kỳ Vương đến Phong Châu. Kẻ này nghi ngờ là có thể sản xuất hàng loạt cao thủ võ lâm. Kỳ Vương đến Phong Châu chưa đầy 2 năm, trong phủ đã xuất hiện rất nhiều cao thủ võ lâm vốn dĩ vô danh tiểu tốt, hơn nữa rất quỷ dị là đều vô cùng trung thành với Kỳ Vương. Ngày xảy ra chuyện, trong Kỳ Vương phủ không một ai sống sót, toàn bộ thân chết. Chỉ có Bạch Tiên Cô không thấy tăm hơi. Có Bạch Tính ở ngoài Kỳ Vương phủ khai rằng ngày đó nhìn thấy một nữ tử áo trắng, dung mạo vô cùng xinh đẹp từ trong Kỳ Vương phủ đi ra. Triều đình hiện nay đã phát lệnh truy nã, treo thưởng vị Bạch Tiên Cô kia. Bắt được người thưởng 1 vạn lượng, cung cấp manh mối thưởng 1.000 lượng. Đúng lúc này, đột nhiên trong đầu cũng mạch vang lên âm thanh nhắc nhở của Túc Tuệ. Phát hiện mục tiêu truy nã mới, Bạch Tiên Cô đẳng cấp nhiệm vụ bát tinh, phần thưởng Vạn Kiếm Quy Tông đại thành. Vạn Kiếm Quy Tông xuất phát từ Phong Vân, là tuyệt học chân phái của Kiếm Tông, sở hữu năng lực vạn khí tự sinh, kiếm sùng phế huyệt. Vạn khí tự sinh có thể khiến cho cơ thể người tu luyện tự sinh ra kiếm khí, có thể ngự kiếm trợ thương hộ thể. Mà kiếm sùng phế huyệt có thể hấp thu công lực của người khác đả thông phế huyệt trong lúc nguy cấp, nhưng cần kịp thời bài xuất tàn dư, nếu không sẽ phản phệ bản thân. Đây là một môn võ công cụ tượng hóa của kiếm đạo cực trí, mà đao là đao pháp nhân gian hoàn mỹ nhất. Vạn Kiếm Quy Tông này chính là kiếm pháp nhân gian hoàn mỹ nhất. Thế nhưng đáng tiếc, môn kiếm pháp này đối với Cố Mạch hiện tại mà nói hiệu quả giá trị cực kỳ bé nhỏ, hẳn đối với nó cũng hứng thú không lớn. Thế nhưng đối với tên tội phạm truy nã Bạch Tiên Cô này lại rất có hứng thú, bởi vì hắn cơ bản đã có thể xác định vị Bạch Tiên Cô này hẳn chính là Tiểu Bạch đã chạy trốn khỏi Bồng Lai Đảo năm đó. Nhân gian thể hoàn mỹ nhất của Bạch Ngọc Kinh vượt qua cả Hồng Y. Căn cứ theo phương thức tử vong của những người Phong Châu mà Trác Thanh Phong miêu tả, giống hệt với phương thức tử vong của những thổ dân trên Bồng Lai Đảo khi Bạch Ngọc Kinh rút đi sự khống chế năm đó. Hơn nữa có thể làm được việc khống chế cả một châu. Những người cách xa nhau như vậy đều có thể chết cùng một lúc. Loại năng lực này cũng không phải người thường có thể làm được. Đến lúc đó ta sẽ đi tra xét một chút. Nếu ta đoán không sai, Bạch Tiên Cô này e rằng chính là nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh, một trong thập tam cấm kỵ. Thiên hạ ngày nay chỉ có hai người có thể đối phó. Trác Thanh Phong nghi hoặc, ngươi là một, còn ai nữa? Muội muội ta. Trác Thanh Phong kinh ngạc, muội tử nhà ta bây giờ đã lợi hại như vậy rồi sao? Cố Mạch cười, nếu như không có ta, nàng chính là thiên hạ đệ nhất hiện tại. Trác Thanh Phong trừng lớn mắt nói, thiên hạ đệ nhất loại nào? Mạnh hơn cả Tô Thiên Thu. Ừ, đánh Tô Thiên Thu cũng không cần phải ra tay. Trác Thanh Phong hít sâu một hơi, trầm mặc một hồi lâu, lẩm bẩm nói, hai huynh muội các người thật là không phải người. Trác Thanh Phong đến đột ngột đi cũng nhanh, sau khi uống với Cố Mạch hai chén rượu liền vội vàng rời đi, đuổi theo sứ đoàn hướng về phía Tần Quốc. Sau đó Cố Mạch đi một chuyến đến Phong Châu điều tra một chút về vụ án câu hồn. Thế nhưng kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán, tuy rằng thời gian đã lâu, những thi thể kia đều đã thối rữa, nhưng Cố Mạch vẫn có thể dò xét ra được nguyên nhân cái chết của những người đó đều là nguyên thần bị tước đoạt. Địch địch giặc giặc chính là thủ đoạn của Bạch Ngọc Kinh. Có điều Bạch Ngọc Kinh, hoặc nói là Tiểu Bạch, đã hoàn toàn cắt đứt nguyên thần lực, không biết đã chạy đi nơi nào. Thời gian quá lâu, một chút dấu vết cũng không bắt được. Cuối cùng Cố Mạch chỉ có thể từ bỏ, sau đó về nhà ăn Tết. Năm nay ngược lại là cái Tết bình bình đạm đạm, hiếm có của huynh muội Cố Mạch. Sau khi ở nhà mấy ngày, hai huynh muội bắt đầu đi chúc Tết khắp nơi, chạy khắp cả nước. Bởi vì cảnh giới hiện tại của Sơ Đông tuy chưa thể phá vỡ không gian, lại có thể dễ dàng ngự đào phi hành, hoặc dựa vào tung ý đăng thiên bộ xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm. Trước đó câu trần yêu đao của Sơ Đông bị nghịch lân đao đánh nát, đã đổi sang long lân đao mà Cố Mạch nhờ Thiết Đầu rèn đúc. Tuy rằng không bằng nghịch lân đao, nhưng năng lực các phương diện đều vượt xa câu trần yêu đao. Dựa vào tu vi của Sơ Đông hiện nay cũng có thể ngự đao phi hành. Cái Tết này Sơ Đông trải qua vô cùng vui vẻ, cũng dưới sự chỉ đạo của Cố Mạch đã triệt để nắm giữ Thánh Tâm Quyết và sức mạnh của cảnh giới nguyên. Nhưng mà thời gian nhàn hạ này cũng không kéo dài được bao lâu. Ngày sau Tết Nguyên Tiêu mấy ngày, Trác Thanh Phong gửi thư đến, trong thư chỉ nói một chuyện: Võ Lâm Chí Tôn Tần Quốc Lệnh Xuân Thu đã mất tích ở thành Lâm Giang, Cố Phủ. Sơ Đồng ngồi bên cạnh Cố Mạch đọc qua nội dung trong thư nói: Ca, chuyện này có khi nào là Tiểu Bạch làm không? Vốn dĩ Lệnh Xuân Thu là đệ nhất thiên hạ trên bảng đánh giá võ lâm, sau đó Diệp Nam Thiên bị huynh giết, Tuệ Năng Thánh Thằng cũng chết, hắn liền thuận thế trở thành thiên hạ đệ ngũ. Tuy nói cái bảng xếp hạng này có chút nước, thế nhưng mà người có thể đánh bại hắn cũng không nhiều, có thể khiến hắn mất tích không một dấu vết lại càng ít. Mà trong số những người có thể làm được điểm này, Tiểu Bạch là có khả năng nhất. Cố Mạch kẽ gật đầu. Tiểu Bạch quả thật có hiểm nghi gây án rất lớn, dù sao tên này chính là đi khắp nước tước đoạt nguyên thần là của riêng, mà nguyên thần của người có tu vi càng cao thâm thì càng hữu dụng với nàng ta. Lệnh Xuân Thu này cực kỳ phù hợp điều kiện, mà Tiểu Bạch cũng có năng lực khiến Lệnh Xuân Thu mất tích không một dấu vết. Cố Mạch cất lá thư đi nói: Chúng ta đi Tần Quốc một chuyến là biết. Ngay lập tức Sở Đồng liền vào phòng thu dọn đồ đạc của nàng. Tuy rằng hiện tại nàng là người có cảnh giới võ đạo cao nhất thiên hạ ngoại trừ Cố Mạch, nhưng mỗi lần đi xa vẫn theo thói quen đeo cái hòm sách lớn trên lưng, nhét một đống hồ lớn vào trong, giống hệt như cái túi bách bảo, cần cái gì cũng có thể tìm thấy bên trong. Sau đó hai huynh muội lại dặn dò Hồng Y vài câu liền rời đi. Cố Mạch trực tiếp triệu hoán nghịch lân đao, rạch ra không gian, sau đó kéo Sơ Đông đi vào. Trong chớp mắt liền vượt qua ngàn dặm, đến Sơn Âm quận, nước Tần. Sơn Âm thành là phủ thành của châu Sơn Âm Tần Quốc. Thế nhưng mà trung tâm quyền lực của châu Sơn Âm này lại không phải Nha Môn Châu Phủ, mà là Chí Tôn Bảo trong thành Sơn Âm, bởi vì bên trong đó là nơi ở của chủ nhân thực sự 28 quận thuộc hai châu Sơn Âm, Sơn Dương, Tần Quốc, Võ Lâm Chí Tôn, Lệnh Xuân Thu. Nhưng mà từ mùng 1 Tết năm nay, thành Sơn Âm đã tiến vào trạng thái gió thổi bão giật. Huyền thiết vệ của Chí Tôn Minh đã phong tỏa toàn bộ Sơn Âm thành. Lần mở cổng thành duy nhất còn là vào 5 ngày trước, khi sứ đoàn Càn Quốc đi ngang qua nơi này, Lệnh phu nhân của Chí Tôn địch thần hạ lệnh mở cửa, mới để sứ đoàn Càn Quốc có thể tiến vào thành Sơn Âm. Lúc này trong Chí Tôn Bảo, Lệnh phu nhân hiện đang thống lĩnh Chí Tôn Bảo tiếp kiến Trác Thanh Phong, nhưng mà tự nhiên sẽ không phải gặp mặt riêng mà là mang theo một đội huyền thiết vệ và tỷ nữ thân cận cùng đi đến viện tử mà Trác Thanh Phong đang ở. Vị lệnh phu nhân này không phải là nữ nhân nội trạch tâm thương, thời trẻ cũng là nữ hiệp nổi danh toàn quốc, không chỉ là hiền nội trợ của lệnh Xuân Thu, cũng từng là cánh tay đắc lực, một thân võ công thập phần cao cường, khí thế bất phàm, trên người tràn đầy sự hào sảng của nữ tử giang hồ. Lệnh phu nhân vừa nhìn thấy Trác Thanh Phong thì trực tiếp chắp tay nói: "Trác đại nhân, ta nghe nói ngài là thần bổ lục phiến môn cản quốc, thủ đoạn phá án cao siêu. Nếu ngài có thể tìm thấy được phu quân ta, yêu cầu mà ngài đề ra trước đó, ta còn có thể thay mặt phu quân ta đáp ứng ngài ngay bây giờ. Chí Tôn Bảo sẽ hạ lệnh hai châu 28 quận tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua. Nếu như triều đình không nghe, Chí Tôn Bảo còn có thể phối hợp gây áp lực." Trác Thanh Phong khẽ lắc đầu nói: "Lệnh phu nhân, ngài có thể có chút hiểu lầm rồi. Bản quan lần này đến là để thông báo lệnh thiên hạ chỉ qua, không phải thương lượng với Chí Tôn Bảo các ngươi." Vừa nói, Trác Thanh Phong vừa đứng dậy chắp tay về phía bầu trời ở bên ngoài cửa. "Lệnh thiên hạ chỉ qua là cố thánh ban xuống, chư quốc thiên hạ không ai dám không theo. Đừng nói Chí Tôn Bảo các ngươi nhỏ bé, dù là Sở Quốc hùng binh trăm vạn cũng không dám làm trái. Thần võ hoàng đế Sở Quốc đều đích thân cung phụng cố thánh." Sắc mặt của lệnh phu nhân lạnh lẽo nói: "Trác đại nhân, đây là đang uy hiếp." "Không, ta là trần thuật sự thật." Trác Thanh Phong nói tiếp: "Cố thánh không đành lòng nhìn nhân gian đau khổ, cho đến ban lệnh thiên hạ chỉ qua, bàn quan tới Chí Tôn Bảo các ngươi để thông báo việc này. Nếu như Chí Tôn Bảo không nghe, đợi cố thánh thân lâm hoặc là đại quân hai nước càn sở tự tới, sự tình sẽ không giống như bây giờ đâu." Khí thế của lệnh phu nhân trực tiếp bị đánh tan ở trước mặt Trác Thanh Phong. Nàng ta tuy rằng thân ở Tần Quốc, nhưng hiện nay lệnh thiên hạ chỉ qua hạo hạo đàng đàng, chuyện nhân gian chí thánh dùng sức một người áp chế chư quốc thiên hạ, không dám làm trái, nàng ta cũng biết được, tự nhiên hiểu rõ Chí Tôn Bảo tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt đối không có tư cách làm trái lệnh thiên hạ chỉ qua. Nhưng trước mắt, thứ nàng ta để ý hơn không phải là nhân gian chí thánh gì đó, cũng không phải thiên hạ đại thế, mà là người phu quân đang mất tích. Nhất thời bà ta suy sụp không nói gì. Trác Thanh Phong nhìn lệnh phu nhân trầm mặc không nói, nhưng mà gạt lệnh thiên hạ chỉ qua sang một bên: "Bản quan cũng nguyện ý giúp đỡ tìm kiếm lệnh bảo chủ, thế nhưng có thể tìm được hay không, bản quan không có cách nào cam đoan. Nơi này là địa giới của Tần Quốc các ngươi, là địa bàn của Chí Tôn Bảo các ngươi. Ta tối đa đợi 10 ngày, nếu 10 ngày sau Chí Tôn Bảo còn không hạ lệnh tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua, bản quan liền rời đi. Còn về hậu quả, Chí Tôn Bảo tự gánh lấy." Lệnh phu nhân nhìn Trác Thanh Phong trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Trác đại nhân, cũng không phải là ta bất kính với cố thánh, thực sự là lực bất tòng tâm. Nếu như không tìm thấy phu quân ta, Chí Tôn mình nhất định chia năm xẻ bảy. Ta một phận nữ nhân, sợ là ngay cả Chí Tôn Bảo của mình cũng chưa chắc đã giữ được, làm sao có thể hiệu lệnh toàn bộ Chí Tôn mình. Kỳ thực, từ nửa cuối năm ngoái, khi lệnh thiên hạ chỉ qua hạo hạo đàng đàng thi hành tại các nước, phu quân ta đã biết đây là đại thế sở du, cũng đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón lệnh thiên hạ chỉ qua. Chỉ là không ngờ sẽ đột nhiên xảy ra chuyện. Trác đại nhân, những gì ta nói đều là sự thực. Kỳ thực cho dù là hoàng đế Tần Quốc chúng ta cũng không hề muốn làm trái lệnh thiên hạ chỉ qua, còn cố ý phái người đến thương nghị qua. Cho nên bất luận là triều đình hay là Chí Tôn Minh, chúng ta đều là đang đợi lệnh thiên hạ chỉ qua." Trác Thanh Phong đang định nói chuyện thì bên tai đột nhiên nghe được giọng nói của Cố Mạch: "Trác huynh, ta tới rồi." Chương 339 Sát Bạch Ngọc Kinh. Nghe được giọng nói của Cố Mạch, Trác Thanh Phong vội vàng quay đầu nhìn, thì thấy không khí ở cửa ra vào giống như mặt nước, khẽ gợn lên một tia liên ý yếu ớt. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng người xuất hiện, chính là Sơ Đông và Cố Mạch. Sự xuất hiện đột ngột của Cố Mạch và Sơ Đông khiến lệnh phu nhân và đám hộ vệ thất sắc. "Lệnh phu nhân chớ sợ, đây là cô thánh và muội muội của ngài ấy, Cố Sơ Đông nữ hiệp, không được vô lễ." Lệnh phu nhân vội vàng quát lớn đám hộ vệ đang chuẩn bị rút đao giới, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng sợ hãi, vội vàng tiến lên khom người hành lễ: "Tham kiến cố thánh, cố nữ hiệp." Trác Thanh Phong giới thiệu: "Cố huynh, vị này là phu nhân của lệnh bảo chủ Chí Tôn Bảo." Cố Mạch khẽ gật đầu, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Lệnh phu nhân, hôm nay ta đến đây là muốn hỏi chuyện của lệnh bảo chủ. Lệnh phu nhân vội vàng mời Cố Mạch và Sơ Đông ngồi xuống, sau đó liền nói: Cố Thánh, chuyện phu nhân ta mất tích rất đột ngột, không chút điểm báo nào. Thật sự bảo ta nói chi tiết, ta cũng không biết nên nói cái gì. Ta chỉ có thể bắt đầu nói từ khi phát hiện ra sự việc này. Cố Mạch khẽ gật đầu. Lệnh phu nhân nói tiếp: Sự việc xảy ra vào ngày mùng 1 Tết. Buổi sáng phu quân ta còn đang cùng với người trong nhà ăn cơm. Tất nhiên cũng không có bất kỳ dị thường nào. Ăn cơm xong, chàng nghe nói có mấy tấu chương cần phê duyệt, liền đi thư phòng. Mãi cho đến buổi trưa ăn cơm, ta phái người đi gọi chàng, mới phát hiện chàng không có ở thư phòng. Liền tìm hộ vệ của chàng hỏi thăm, lại biết được chàng vẫn luôn ở thư phòng, chưa từng ra ngoài. Lúc đó ta cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ nghĩ có thể là chàng một mình đi dạo loanh quanh. Với võ công của chàng, nếu không muốn bị người ta phát hiện, quả thực có thể tránh được hộ vệ. Thú thực mà nói, lúc đó ta căn bản không nghĩ tới trên đời này có người có thể thần không biết quỷ không hay bắt đi phu quân của ta. Ta không phủ nhận thế gian này có người có thể đánh bại chàng, nhưng mà trong trí tôn bảo vô thành vô tức bắt chàng đi, chuyện này căn bản không có khả năng. Cho nên ta lúc đó cũng không quá để ý. Thế nhưng mãi đến khi trời tối chàng vẫn không trở về, ta mới ý thức được có thể đã xảy ra chuyện rồi, liền sắp xếp nhân thủ đi tìm kiếm. Nhưng mà lần tìm kiếm này kéo dài đến hôm nay đã gần 20 ngày rồi, vẫn không có bất kỳ manh mối tung tích nào. Những ngày này ta đã mời những thần thám nổi danh của Đại Tần chúng ta, cũng điều động những luyện khí sĩ nổi danh trên giang hồ, nhưng đều không thu được bất kỳ manh mối tung tích nào của phu quân ta. Thậm chí cho đến bây giờ, ta ngay cả phu quân ta rốt cuộc là chủ động rời đi hay là bị bắt đi cũng không xác định được. Ta thực sự là hết cách. Hôm nay nghe người ta nói chắc đại nhân là thần bổ lục viên môn càn quốc, nhiều lần phá kỳ án, cho nên liền tìm tới chắc đại nhân giúp đỡ. Nghĩ rằng thêm một người liền thêm một phần khả năng. Sơ Đông hỏi: Nói cách khác, lệnh bảo chủ rời đi như thế nào? Hoặc nói có rời đi chí tôn bảo hay không, chớp mắt đều không biết. Lệnh phu nhân gật đầu: Phu quân ta bởi vì trước Tết có chút đốn ngộ, khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong giai đoạn đột phá, bất cứ lúc nào cũng có thể bế quan, cho nên cố ý tăng thêm rất nhiều hộ vệ, đều là cao thủ được tuyển chọn kỹ càng, cũng đều là tâm phúc hoàn toàn tin tưởng được. Ngày chẳng mất tích, tổng cộng có không dưới 10 cao thủ siêu nhất lưu, hơn 30 cao thủ nhất lưu, còn có 3 tông sư của chí tôn bảo ta ở gần thư phòng của chàng, nhưng không có ai nhìn thấy chàng đi ra khỏi thư phòng, cũng không có ai nghe thấy trong thư phòng truyền ra bất kỳ động tĩnh gì. Những ngày này ta cũng mời rất nhiều thần thám đi điều tra, đều không phát hiện ra bất kỳ vết đánh nhau nào trong thư phòng. Trác Thanh Phong hỏi: Nói như vậy có khả năng rất lớn là lệnh bảo chủ đã chủ động rời đi rồi. Đúng như vậy, Sơ Đồng nói. Lệnh phu nhân, ngài không phải nói lệnh bảo chủ bất cứ lúc nào cũng có thể bế quan đột phá sao? Có thể là sự việc phát sinh đột ngột, hắn trực tiếp bế quan rồi. Lệnh phu nhân lắc đầu: Không thể nào, nơi chàng bế quan ta biết, ta đã sớm đi xem qua rồi, cũng dẫn người đi điều tra qua, chàng không có đi đến đó, bao gồm những thiên tài địa bảo cần thiết cho việc bế quan, chàng cũng không hề động tới, toàn bộ đều để nguyên chỗ cũ. Ta và chàng mến nhau thành thân từ thời niên thiếu, hơn 30 năm nay trải qua vô số mưa gió, hiện nay tôn tử đầy đàn, chàng không thể nào không từ mà biệt, cũng không có bất kỳ lý do gì mà không từ mà biệt. Tuy rằng tình huống hiện nay xem ra khả năng lớn hơn là chàng chủ động rời đi, thế nhưng ta không tin. Tuy rằng ta cũng không tin trên đời này còn có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào chí tôn bảo, sau đó dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp lại vô thanh vô tức bắt chàng đi. Nhưng so với việc chàng không từ mà biệt, ta càng nguyện ý tin rằng chàng là bị bắt đi. Tạm hết chương 339. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.